Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 75, vận may chẳng đâu vào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được trận động đất, trái tim Auser thắt lại, Auser liếc nhìn Gemon Sparrow, dùng hành động thay lời nói tiếng gió hú bên cạnh khiến Auser chạy sang một bên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Lý do Auser làm như vậy là vì vị người treo ngược lo lắng rằng Gemon Sparrow sẽ đột nhiên điên cuồng lên và quyết định săn sinh vật đáng sợ bên trong hang động tối tăm dưới lòng đất kia. Nếu điều đó xảy ra, ngay cả khi cuối cùng họ giành được chiến thắng, thì điều đó sẽ cực kỳ bất lợi cho hành trình tiếp theo. Là một thủy thủ dày dặn kinh nghiệm, Auser biết rằng, một hành động quyết đoán có thể thúc đẩy tiềm thức những người đồng hành khi mà họ đang do dự, khiến họ làm theo hành động của mình. Nhìn thấy điều này, Clint thở phào nhẹ nhõm, từ bỏ thảo luận về phép lịch sự. Hắn vươn chân rộng hơn và chạy phía sau ngài, người treo ngược. Sau đó, Clint cảm nhận được một cơn gió mạnh dưới chân mình, đẩy hắn về phía trước. Điều này làm giảm đáng kể trọng lực đối với Clint, khiến tốc độ di chuyển nhanh hơn gấp đôi. Giữa những âm thanh sột soạt, Clint và Auser chạy ra khỏi khu rừng thưa thớt và vòng tới cạnh vực sâu thẳm hắc ám. Lúc này, nhịp tim của họ đột nhiên chậm lại. Dường như họ không phải đang vận động mạnh, thay vào đó như là đang sảng khoái tận hưởng hoàng hôn, sắp chìm vào giấc ngủ. Clint ngay lập tức cảm thấy cơ thể trở nên lạnh lẽo, một cảm giác u ám và khó hiểu xuất hiện, chúng cố gắng xâm nhập vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Clint thấy ánh sáng từ đèn lồng của Auser bị một bóng đen khổng lồ nuốt chừng từng chút. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một cảnh tượng tương tự, trong sâu thẳm của hang động tối tăm dưới lòng đất, một con rắn to, khổng lồ chui ra. Nó có vảy màu xanh lá cây sẫm với đôi mắt to lớn như hai ngọn lửa đang bùng cháy. Giữa lớp vảy của nó có một lớp lông trắng dính đầy vết dầu vàng. Dọc theo lưng là một đôi cánh dày rộng. Con rắn khổng lồ vừa trườn vừa bay, nó vươn dài cơ thể cuộn mình quanh một thân cây dày và thè ra chiếc lưỡi đen như mực. Nó chăm chú nhìn hai bóng người lao vào khu vực xung quanh. Xung quanh đó, cây cối cùng với cỏ dại nhanh chóng khô héo. Vô số xác chết chui ra khỏi lòng đất, những cái bóng vô hình lao tới bên cạnh con rắn kia. Con rắn có lông à, đó là một con vũ xà. Ở Nam Lục Địa, nó tượng trưng cho sự thần thánh. Đó là huy hiệu của hậu duệ tử thần, gia tộc Edgar. Clint và Auser không dừng lại, họ cố gắng chịu đựng sự lạnh lẽo và nhịp tim đang dần chậm lại. Dưới những cơn gió dữ dội, họ lao vào sâu trong khu rừng tối tăm, kéo ra một khoảng với những tán cây thưa thớt. Thịch, thịch, thịch, nhịp tim của hai người dần trở lại bình thường, cái lạnh trên cơ thể họ giảm dần bởi sức nóng tỏa ra từ sự vận động cường độ cao vừa rồi. Trực giác linh tính của Clint cho hắn biết rằng nguy hiểm đã qua. Do đó, hắn giảm tốc độ, quay lại nhìn và nói một cách bình tĩnh khi đối diện với bóng tối thăm thẳm. Một con vũ xà cấp bán thần, cấp độ bán thần, Auser cũng chậm lại, mạch máu trên trán nhẹ đập một cái. Quảng cáo, lên dừng lại 2 giây và thở ra nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, các sinh vật phi phàm ở đây rất có ý thức về lãnh địa. Trừ trường hợp chúng muốn săn mồi, những thời điểm khác chúng sẽ không ra ngoài lãnh địa của mình, đặc biệt là khi đến gần núi. Con vũ xà đó sẽ không đuổi theo chúng ta. Clint gật đầu và nói. Những sinh vật phi phàm ở đây rất mạnh. Auser thu lại ánh mắt và lắc đầu đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, cũng có nhiều con yếu. Ta đã ở đây vào một buổi tối trước đó, nhưng ta chỉ phát hiện ra dấu vết của sinh vật phi phàm ở cấp bán thần để lại mà không gặp phải chúng. Đây là lần đầu tiên ta gặp sinh vật cấp độ này. Loại chuyện này phải xem về độ may mắn. Khả năng gặp chuyện này một lần nữa là không quá cao. Là một nhà hàng hải, khả năng tính toán là rất cần thiết. Cậu đang coi thường Hắc Hoàng Chi Vương, kẻ cai quản may mắn đấy à? Clint bật cười tự giễu, nói với vẻ mặt không biểu cảm nói. Những phán đoán tuyệt đối thường dẫn đến kết quả ngược lại. Khi được dịch sang ngôn ngữ trái đất, nó có nghĩa là đừng giơ lá cờ tử thần lên. Trên thực tế, nếu nó không phải là một con cấp bán thần, thay vào đó là một con vũ xà danh sách 5, Clint sẽ rất vui mừng bắt nạt nó. Dù sao, với chiếc còi đồng của Asco trong tay, các sinh vật người phàm lĩnh vực tử thần sẽ mất ít nhất một nửa sức chiến đấu. Đối với việc gặp phải một sinh vật phi phàm ở cấp bán thần, Clint không quá lo lắng. Điều này là do ngài, người treo ngược đã đề cập trước đó, và Clint cũng đã chuẩn bị để đối phó tình huống tương ứng. Auser có bùa kẻ cắp vận mệnh, 3 trang sức mạnh phi phàm cấp bán thần trong Lamaner lữ hành bút ký và lữ hành. Mặc dù không nhất thiết giúp Clint có thể chống lại một bán thần, nhưng nó cũng đủ để giúp hắn có cơ hội trốn thoát. Miễn là ta không gặp phải thiên sứ, Clint âm thầm nói thêm trong lòng. Sau khi nghe Gemon Sparrow nói, Auser hơi khó hiểu, vì nhà thám hiểm điên cuồng có ngụ ý khuyên Auser rằng hãy cẩn trọng và đề phòng hơn trong mọi chuyện. một đối tác lạnh lùng và điên cuồng. Đúng rồi, nếu hắn chỉ điên cuồng, hắn đã không sống đến ngày hôm nay. Bowser nhìn lên bầu trời, cố gắng xuyên qua màn sương và phân biệt những ngôi sao mờ. Sau vài phút, Bowser thu lại ánh mắt và chỉ về một hướng. Chúng ta sẽ đi theo hướng đó. Glenn từ lâu đã sớm rút ra súng lục chuông tăng, đen như sắt. Hắn để nòng súng chĩa xuống một cách tự nhiên, lặng lẽ theo sau Bowser. Nhà thám hiểm mang một vẻ mặt lạnh lùng và điềm đạm, không hề có dấu hiệu lo lắng. Sau khi băng qua khu rừng cực kỳ âm u, Bowser đột nhiên dừng lại. Nhìn sang bên trái, Bowser nói với một giọng trầm, nếu chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, sẽ gặp một cây mê huyễn phong linh. Ta hy vọng ngài sẽ ta tự mình xử lý. Sinh vật phi phàm thứ hai mà chúng ta gặp phải tiếp theo, sẽ do Gemon Sparrow ngài xử lý. Ta sẽ không tham gia vào chuyện này, trừ phi ngài không thể xử lý nó một mình. Bowser nuốt nửa câu sau của mình. Bowser không giống như những thợ săn thường thấy trên biển, những kẻ thường không thể giữ được miệng lưỡi, chúng thường nói những điều khiến người khác tức giận. Nguyên liệu phi phàm chính mà tiểu thư chính nghĩa cần à, ngài, người treo ngược có khá nhiều kinh nghiệm phiêu lưu. Vị Hải Dương ca giả này cũng biết rằng đôi khi thẳng thắn sẽ hữu ích hơn là che giấu vấn đề, và thỏa thuận thì hiệu quả hơn là âm mưu. Glenn vẫn duy trì tính cách của Gemon Sparrow, hắn gật đầu với một chút lịch lãm mang theo vẻ lạnh lùng. Được, nếu không giải quyết được tốt nhất thuyền trưởng ngài nên kêu cứu, nếu không ta sẽ chỉ coi là ngài đang kiên trì nỗ lực chiến đấu. Phong cách của một nhà thám hiểm điên cuồng cơ bản khác với những thợ săn tiền thưởng, nhưng ở một số khía cạnh họ giống nhau một cách đáng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bowser lặng lẽ hít một hơi, tiếp tục đi về phía trước với chiếc đèn lồng của mình. Vừa mới bước đi, hai người nghe thấy những tiếng chuông yếu ớt và ngay lập tức hai người cảm thấy như thể họ đang ở nhà, cơ thể và tâm trí của họ thư giãn. Glenn nhạy bén cảm nhận được rằng sự cảnh giác của mình đang dần tan biến. Dù hắn có nhấn mạnh thế nào với bản thân, hắn cũng không thể căng thẳng lên được. Ngay lúc đó, Glenn thậm chí còn bị thôi thúc đi tìm nguồn gốc của chiếc chuông, tin rằng có một thứ gì đó vô cùng thân thương và quen thuộc với mình ở đằng kia. Vì hai người ở một khoảng cách khá xa nên tiếng chuông râm ran khá là rời rạc. Glenn gần như không thể kiềm chế bản thân, quay lại nhìn người treo ngược. Bowser trông không còn nghiêm nghị như trước, đôi mắt trên khuôn mặt gồ ghề hơi đỏ. Không biết vị này có nhớ lại điều gì khiến bản thân rơi vào trạng thái xúc động không? Ta tự hỏi, người treo ngược trông như thế nào khi vị này khóc? Nó hẳn là khá kinh khủng. Glenn không nhịn được nghĩ. Lúc này, Bowser nói nhẹ nhàng với một giọng khàn khàn. Để đó cho ta, vừa nói, vị thuyền trưởng này vừa đặt chiếc đèn lồng xuống và xoay nhẹ chiếc nhẫn tà dị trên ngón tay cái bên trái của mình, làm cho cái gai nhô ra như bị dính những vết máu cũ trở nên rõ ràng hơn. Đây là vật phẩm thần kỳ của Bowser, chiếc roi tinh thần. Tác dụng tiêu cực của nó là khiến người đeo rơi vào tình trạng đau đầu liên tục, một điều tồi tệ đến mức người đeo sẽ khao khát được đập đầu vào tường. Tuy nhiên, ngay lúc đó cơn đau đầu dữ dội khiến Bowser duy trì được sự tỉnh táo mà không bị thôi miên trong tiếng chuông. Đôi khi tác dụng tiêu cực thực sự có thể giúp ích cho người mang. Bowser vừa cảm khái vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong túi và mở nó ra. Bên trong chứa một con chuột xám, người treo ngược muốn sử dụng con chuột làm mồi nhử, để thu hút sự chú ý của cây mê huyễn phong linh, rồi mới nhân cơ hội tấn công nó. Không tệ, vị thuyền trưởng này đã chuẩn bị đầy đủ với một kế hoạch chi tiết từ trước. Là một nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm, Glenn ngay lập tức đoán được suy nghĩ của người treo ngược. Bowser giơ con chuột lên và quăng nó ra xa, biểu hiện đột nhiên trở nên kỳ quặc. Con chuột xám không còn cử động nữa. Nó không thở và lạnh lẽo. Nó không thể làm mồi nhử. Vừa rồi họ chạm trán với con vũ xà cấp bán thần, mặc dù Bowser đang ở ngoại vi và đã nhanh chóng trốn thoát mà không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng con chuột xám mà Bowser mang theo chỉ là một sinh vật bình thường. Nó không có thể chất và sức sống mạnh mẽ, vì vậy nó đã chết vì ảnh hưởng của con vũ xà. Chết rồi, người treo ngược vừa hiểu ra một nguyên tắc, kế hoạch thường không theo kịp sự thay đổi. Vận may của hắn ta thật chẳng ra sao cả. Nhìn thấy cảnh này, Glenn không khỏi co giật khóe miệng. Hắn muốn cười, nhưng không phát ra âm thanh, sợ rằng nó sẽ phá hủy hình tượng của nhà thám hiểm. Những tình huống như vậy hiếm khi xảy ra với người treo ngược dày dặn kinh nghiệm và tỉ mỉ. Bowser nhanh chóng kiềm chế cảm xúc tiến về phía trước với con chuột xám đã chết. Glenn cúi xuống, đưa tay nhặt chiếc đèn lồng, không vội vã đi theo sau. Tiếng chuông ngày càng rõ ràng, nó khiến họ ngày càng im lặng hơn, với sự thôi thúc chạy về phía trước ngày càng lớn. Sau khi tiến thêm vài bước nữa, Glenn cuối cùng cũng nhìn thấy cái cây kỳ lạ đó. Bên trên thân cây màu xanh nâu của nó là những vết nứt nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu bên trong mỗi vết nứt là bóng tối, trông như thể có những đôi mắt khác nhau đang mọc bên trong. Những cành cây vươn ra ngoài có treo những vật màu xám kim loại giống như chuông. Chúng tự động lắc lư, phát ra những âm thanh du dương. Trên cành gần nhất với thân cây, có một quả trong mờ, không màu, to bằng nắm tay. Bowser nhìn chằm chằm về hướng đó, người treo ngược ấn vào cổ họng mình rồi nói với German Sparrow với một giọng nặng nề. Tốt nhất là ngài nên bịt chặt tai lại và thu hồi linh tính của mình. Quảng cáo, cách chương.